Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong buổi tối ngày hôm nay. Hôm nay chúng ta tiếp tục bước sang tập số 20 của bộ truyện Chồng Yêu Là Quỷ của tác giả Lâm Lâm. Thưa quý vị, trước khi đến với nội dung của tập số 20 thì tôi xin thưa với quý vị là rất xin lỗi quý vị vì trong 2 ngày cuối tuần vừa qua tôi không thể ra chuyện để phục vụ quý vị, là do bản thân của tôi có một chuyến công tác ở tỉnh xa, do đó thì không có mặt ở Hà Nội để có thể thu chuyện cũng như là sản xuất ra video để phục vụ quý vị trong 2 ngày cuối tuần. Một lần nữa thì xin cáo lỗi của quý vị như vậy, mong quý vị hiểu cho cái kế hoạch công việc của tôi. Cá nhân tôi luôn gửi lời cảm ơn chân thành đến sự yêu mến và đón nhận của tất cả quý vị. Trong 2 ngày vừa qua thì rất nhiều cô gái thính giả cũng đã inbox Facebook cá nhân của tôi để hỏi về cái việc tại sao lại không ra chuyện trong 2 ngày vừa qua, thì tôi cũng đã trả lời quý vị rồi. Do đó thì một lần nữa tôi cũng xin thưa quý vị là quý vị cũng có thể là add fan cái Facebook của cá nhân của tôi, vì tôi cũng có hay có những cái thông báo về cái lịch phát hành truyện cũng như là thông báo về những cái bộ truyện sắp tới sắp phát hành trên Facebook cá nhân của tôi tại cái địa chỉ là facebook.com/mcdinhsoan. Chúng ta có thể kết nối giao lưu ở đó, và quý vị cũng có thể là inbox cho tôi những cái câu chuyện của quý vị muốn gửi cho kênh, kể những cái câu chuyện trong cuộc đời của quý vị, hoặc là có thể đặt ra cho tôi những cái câu hỏi để tôi có thể trả lời cho quý vị những cái quan điểm cá nhân tôi. Một lần nữa xin gửi lời cảm ơn chân thành đến đông đảo quý khán thính giả bốn phương. Còn ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị đến với nội dung của tập số 20 có phần diễn đọc của Đình Soạn. Được tôi nói sẽ tha cho, anh ta liền kích động nắm lấy tay của tôi, sợ tôi tiếp tục đâm chùy thủ sâu vào trong hắn, rồi nói: Cản thi phái chúng tôi từ trước đến bây giờ đều dựa vào thi thể có tư chất tốt mà tu luyện. Luyện được tới cảnh giới gì thì phải dựa vào việc tìm được bao nhiêu thi thể có tư chất tốt. Vừa nói anh ta vừa thận trọng nhìn tôi một cái rồi nói tiếp: Những năm gần đây hoàn cảnh ngày càng ác liệt, người có tư chất thân thể tốt ngày càng ít, muốn tìm thi thể thượng đẳng ngày càng khó. Tôi bị sư phụ trách mắng. Phần tuần trước một lão đầu đột nhiên tìm được tôi, nói lão ta biết một thi thể tuyệt cao, tư chất thượng thừa, chỉ cần có cỗ thi thể kia là tôi có thể tế luyện ra thiên thi. Như vậy thì địa vị trong phái cản thi của tôi ngày càng lớn, ai làm gì cũng phải nhìn sắc mặt của tôi. Chuyện này với tôi thì có quan hệ gì? Không lẽ anh tìm được thi thể của Tô Mộc? Lòng của tôi cả kinh, mặt âm trầm thêm mấy phần. Anh ta thấy tôi như vậy càng thêm run sợ, há miệng muốn nói gì đó nhưng cuối cùng lại nuốt xuống. Anh ta nói thiên thi chỉ sợ là ám chỉ em. Đường Dũng trong mày nói, mắt lạnh nhìn gã nhân viên. Sắc mặt của anh ta trong nháy mắt tái xanh, thậm chí không dám nhìn tôi nữa và cúi đầu. Tôi càng khiếp sợ rồi nói: Tôi ư? Nhưng mà không phải đang tìm kiếm thi thể hay sao? Tôi còn sống mà. Đường Dũng cười lạnh một tiếng rồi nói: Mặc dù em còn sống nhưng mà cơ thể của em nồng nặc âm khí, thậm chí là lượng âm khí dự trữ không thấp hơn ác quỷ thông thường, cho nên hắn ta mới ra tay dùng nhiều lệ khí để ăn mòn em. Chỉ cần bên trong cơ thể của em đồng thời có một lượng âm khí cộng với lệ khí thì dương khí cũng sẽ bị tống ra bên ngoài cơ thể. Đến lúc đó em và thi thể thì có khác gì nhau chứ? Vừa nói anh ta vừa quét ánh mắt đáng sợ, đưa tay tóm lấy gã cản thi phía kia, ép hắn ngẩng đầu lên nhìn tôi rồi nói: Tôi nói đúng chứ? Gã đàn ông kia đã sợ choáng váng, hoảng sợ nhìn Đừng Dũng, muốn gật đầu lại không dám gật đầu. Nhưng nhìn vẻ mặt của anh ta, tôi cũng biết Đừng Dũng nói hoàn toàn không sai. Anh ta là thuộc người cản thi phái, bởi vì không tìm được thi thể, cho nên muốn đem người sống biến thành thi thể. Đáng ghét. Tôi đùng đùng nổi giận không nhịn được, có cảm xúc muốn giết anh ta ngay lập tức. Nhưng tôi còn có chuyện muốn hỏi, đè nén tâm trạng xuống. Lão đầu kia làm sao liên lạc được với ngươi? Dáng dấp như thế nào? Ngươi có thể liên lạc với ông ta không? Không thể. Ông ta xuất hiện lúc tôi đang đào trộm thi thể, nói xong cũng đi, sau đó không xuất hiện nữa. Đến nỗi tướng mạo, lúc đó tối quá, tôi căn bản là không có thấy rõ. Anh ta nói: Vậy là không liên lạc được với lão ta nữa. Thế thì ta giữ ngươi lại cũng không có ích. Ngươi muốn chết thế nào ta đều có thể thành toàn cho ngươi. Tôi cười lạnh rồi nói: Ngay cả tôi cũng cảm thấy mình rất đáng sợ. Có thể tôi vốn không tin anh ta nói, đột nhiên xuất hiện một lão già, nói nơi nào là thi thể tốt, hắn ta liền mai phục, phải đem tôi giết chết biến thành thi thể. Sắc mặt của hắn ta cứng đờ, nhìn ra sát khí trong mắt của tôi, rất nhanh liền giơ hai tay lên thỏa hiệp, vội vàng la lớn: Đừng đừng, tôi có cách để tìm được lão ta, cô để tôi thử một chút. Cách gì? Tôi liền nói: Lão ta nói tôi có thể ra bãi thả ma, nếu mà thuận lợi đi tìm đến chỗ lão của ta. Lão ta nói muốn lấy tóc của cô. Anh ta nói: Tôi gật đầu một cái, thu hồi cây chùy thủ từ cổ của anh ta rồi nói: "Dẫn chúng tôi đi." "Dương Dương!" Được Dũng đột nhiên nói, mặt của anh ta đầy vẻ khiếp sợ, chợt tóm lấy cổ áo của người kia rồi nói: "Lão đầu liên lạc với người có phải là một người đầu trọc, trên má còn có vết sẹo hình con rết?" Anh ta bị Đường Dũng làm cho sợ hết hồn, suy nghĩ một chút lắc đầu rồi nói: "Không phải, trên mặt của lão ta có sẹo hay không tôi không thấy rõ, nhưng mà lão ta không phải trọc đầu, trên đầu có tóc." Tinh thần của Đường Dũng buông lỏng rõ ràng, lúc này mới buông anh ta ra rồi nói: "Đi thôi, người lái xe, đừng có giở trò gì đấy." "Dạ, được, được." Anh ta liền gật đầu liên tục, mặt sưng phù như là mặt heo, bày ra một nụ cười khó coi lên lòng của Đường Dũng. Chúng tôi đi khỏi phòng, lúc này tôi mới phát hiện ra tôi vẫn còn ở bên trong tiệm bán đồ cổ, vừa rồi là chúng tôi ở trên lầu 2. Ra khỏi tiệm bán đồ cổ, gã Cản Thi Phái ngồi ở ghế lái xe, Trịnh Lâm ngồi ở ghế phụ nhìn chằm chằm vào hắn. Đường Dũng cùng tôi và Diệu Diệu thì ngồi ở đằng sau. Tôi nhỏ giọng hỏi Đường Dũng vừa rồi là thế nào, có phải nghĩ đến nhân vật nào đó không? Đường Dũng giống như là không muốn nói, lắc đầu một cái, tay đặt vào gáy của tôi một cách tự nhiên nhẹ nhàng xoa bóp. Vừa rồi sắc mặt của anh ta còn âm trầm, bày ra dáng vẻ khó chịu, bây giờ mặt đối mặt với tôi lại đem vẻ ưu tư, vừa rồi thu lại không còn một chút, khôi phục bộ dạng không tim không phổi, cười rồi nói: "Dương Dương, em sau khi tỉnh lại lệ khí nặng đi rất nhiều, trở nên siêu cấp lợi hại. Đừng nói hắn ta nhìn em đã hoảng sợ, ngay anh vừa nhìn thấy em cũng không nhịn được sợ. Có phải bên trong cơ thể em còn sót lại lệ khí không vậy?" Vừa nói, đầu tay của anh ta giữ lấy cằm của tôi, mặt áp đến gần mặt tôi cười đều rồi nói: "Nếu như bên trong cơ thể của em còn sót lại lệ khí, anh có một phương pháp đối với tiêu trừ lệ khí rất có tác dụng, em có muốn thử một chút không?" "Tôi không muốn." Tôi hất tay của anh ta ra, nhìn vẻ mặt của anh ta tôi cũng biết anh ta chẳng có ý gì tốt, nhưng thấy anh ta trở lại bình thường tôi cũng thấy vui vẻ. "Dương Dương, em như vậy sẽ không có bạn." Đường Dũng giả bộ buồn rầu rồi nói: "Sao em không hỏi anh xem anh có phương pháp gì để có thể tiêu trừ lệ khí của em, có thể em sẽ thấy hứng thú." Anh ta vừa nói mặt đầy mong đợi nhìn tôi, ánh mắt đó giống như là một con chó nhỏ nhìn chằm chằm vào bánh bao thịt vậy. Tâm trạng nặng nề của tôi bị anh ta chọc cho tan biến hết, liền phối hợp nói: "Được, vậy anh nói một chút đi, nếu mà tôi thấy đáng tin tôi sẽ để cho anh xua đuổi lệ khí." "Ở phái Long Phủ bọn anh có một phương pháp cổ thuật xưa đã thất truyền, có thể thông qua sự tiếp xúc chung ở một chỗ của hai người. Trong quá trình hai người tương liên có thể hoán đổi khí, chính là đem lệ khí trong cơ thể của em để chuyển qua cơ thể của anh. Tinh khí trong cơ thể của anh chuyển sang cơ thể của em. Sau đó hai người kết hợp với nhau, sinh ra một công lực rất thần kỳ. Loại công lực này là trời ban cho. Chỉ cần em có được công lực này thì em sẽ mở cánh cửa bước vào thế giới mới. Từ đây em không còn là chính em nữa, em cũng sẽ có một cái tên gọi mới, gọi là cái chị anh." Tôi cắt đứt lời của anh ta, lúc trước còn nghiêm túc nghe anh ta nói chuyện, kết quả là anh ta hoàn toàn cợt nhả với tôi. Anh ta thấy tôi đoán được, trên sắc mặt hiện lên một tia cười mỉm rồi nói: "Gọi mẹ, phương pháp anh vừa mới nói hẳn em đã nghe qua rồi, gọi là song tu. Anh có tin không? Bây giờ tôi có thể đạp cho anh ra ngoài đấy." Ánh mắt của tôi run rẩy, trong giọng nói cũng tràn đầy uy hiếp. "Tin, sao anh có thể không tin?" Sắc mặt của Đường Dũng có vẻ khổ sở, không dám chiều tôi nữa. Sau đó anh ta lại gần tôi cười hì rồi nói: "Anh chỉ dẫn với em một chút thôi, nhưng mà Dương Dương, em còn không thừa nhận lệ khí trên người của em rất nặng. Chỉ dẫn một chút, không nghĩ là em tức giận đến vậy. Trước kia em dịu dàng biết bao." Không đợi cho anh ta nói xong, tôi liền rút chùy thủ ra cổ kề của anh ta chưa đến 2 cm. Diều Diều thấy vậy đã sớm sợ hết hồn, phi thân ngăn trước mặt của Đường Dũng, một bên kêu chị để cho tôi bớt giận, một bên mặt đầy trách cứ trợn mắt nhìn Đường Dũng rồi mắng: "Anh không thấy tâm trạng của chị Dương Dương không tốt sao? Còn kích thích chị ấy nữa, cẩn thận chị ấy thực sự ra tay với anh đấy." Cho dù thực sự có ra tay với anh, có thể bị người yêu của mình gây tổn thương cũng là một loại hạnh phúc. Người chỉ là trẻ con thì biết được cái gì? Đường Dũng không biết xấu hổ rồi nói. Vừa nói anh ta còn ngước mắt nhìn tôi một cái. Tôi bị anh ta chỉnh có chút im lặng, dứt khoát thu hồi chùy thủ, nghiêng đầu không nhìn anh ta nữa. Nhưng anh ta không từ bỏ, xích lại gần hơn. Lần này thì anh ta bình thường lại rồi nói: Dương Dương, rốt cuộc vì sao em thoát được khỏi lệ khí đó? Trên người của em còn sót lại lệ khí không? Nếu như mà có thì phải nghĩ cách tống ra ngoài. Nếu không âm khí của em dễ dàng bị lệ khí bám vào, đối với em sẽ tạo thành tổn thương rất lớn. Thế anh ta rốt cuộc chịu nói chuyện bình thường, tôi cũng không mặt lạnh với anh ta nữa. Hơn nữa tôi cũng không rõ trạng thái cơ thể của anh ta. Không chỉ Đường Dũng, ngay cả chính tôi cũng có cảm giác tính khí trở nên kém hẳn, gặp phải chuyện khó chịu liền muốn giết người. Không thể để được như vậy, tôi không thể làm gì khác hơn là quay đầu lại, đem chuyện thuồng luồng tiên cùng các âm nhỏ nói cho Đường Dũng. Nhưng chưa kịp nói hết, xe phanh lại một cách tạo nên hai vết đen trên đường. Gã Cản Thi Phái mặt đầy khiếp sợ nhìn tôi rồi nói: Cô vừa nói thuồng luồng tiên sao? Bên trong cơ thể cô lại có cùng tiên nhân, khó trách. Vẻ mặt của hắn ta đầy xúc động. Chỉ là nói xong gã liền hối hận, nhận ra phản ứng của mình là sai rồi nói: Vừa rồi tôi chỉ nói mơ, ở cái gì tôi cũng không biết. Muộn rồi, người biết quá nhiều không còn đường sống. Đường Dũng cười lạnh một tiếng, cố ý hù dọa gã. Có điều lời nói vừa rồi của gã cũng khiến cho Đường Dũng nảy ra một ý nghĩ gì đó. Anh ta nháy mắt với Diệu Diệu. Diệu Diệu lập tức hiểu ý, miệng đọc ra mấy câu tiếng Thái. Một tia âm khí từ trên người của nó tách ra, biến thành hai ngón tay ngăn trên lỗ tai của gã kia. Tinh thần của gã Cản Thi chấn động một cái, sau đó nhìn xung quanh một cách mờ mịt. Hai miệng ú ớ hai tiếng, giống như là bị câm điếc vậy. Chắc chắn anh ta sẽ không còn nghe được chúng tôi nói chuyện. Đường Dũng lúc này mới lên tiếng rồi nói: Kết quả cuối cùng thế nào? Người nào thắng? Thuồng luồng tiên. Các âm nhỏ đâu? Còn ở trong đó hay không? Con rắn đó sẽ không đem các âm nhỏ của em đi phá chứ? Đường Dũng nhất thời nói, anh ta rất quan tâm tới các âm nhỏ. Bị anh ta hỏi, lúc này tôi mới nhớ sau khi tỉnh lại, cũng chưa hề để ý tình huống của thuồng luồng tiên và các âm nhỏ. Cũng không biết bọn họ bây giờ thế nào. Tôi bảo Đường Dũng đợi một chút, liền ngưng tụ tiến vào bên trong đan điền. Lúc này trong đan điền cũng giống như là hiện trường tai nạn xe cộ vậy, một mảnh phế tích. Mà trong phế tích đen thùi lùi kia, cái gì cũng không nhìn thấy. Tôi sẽ bước đi vào bên trong bóng tối, thấp giọng gọi các âm nhỏ. Gọi hồi lâu các âm nhỏ cũng không xuất hiện, ngay cả cổ âm khí dư thừa kia cũng không thấy bóng dáng. Trong lòng tôi có chút mất mát. Có những thứ người chưa từng có lẽ sẽ không cảm thấy được cái gì, nhưng mà người một khi đã có mà bị mất đi thì sẽ thống khổ dị thường. Lúc này tôi chính là loại cảm giác này. Mặc dù các âm nhỏ trong thượng đan điền của tôi thời gian chưa có lâu, nhưng bây giờ đột nhiên biến mất, tôi lại hết sức khó chịu. Không tìm được các âm nhỏ, trong nháy mắt của tôi lo lắng tới thuồng luồng tiên. Trước khi tôi lâm vào trong hôn mê, ông ta đã chiếm thượng phong. Hơn nữa bây giờ lệ khí trong cơ thể của tôi không còn, hẳn anh ta sẽ đại thắng. Vậy mà tôi tỉnh lâu như vậy cũng chưa nghe được tiếng của ông ta. Tôi không khỏi lo lắng cho thuồng luồng tiên, lớn tiếng kêu tên. Giống như cá âm nhỏ, thuồng luồng tiên lúc này cũng không có bất cứ một động tĩnh gì, giống như là ngủ say vậy, cũng giống như là không có gì trong cơ thể của tôi. Tôi cuống cả lên, cá âm nhỏ kia mất tích cũng được, nhưng mà còn thuồng luồng tiên trước sau gì đã giúp tôi rất nhiều lần, mỗi lần đều là ân tình cứu mạng. Mặc dù tôi không quá thích tính khí của nó, nhưng mà thực sự con rắn đó là ân nhân cứu mạng của tôi. Thậm chí đó là vì muốn cứu tôi mà cùng cá âm nhỏ lấy mạng đổi mạng. Tôi trong lòng vô cùng áy náy. Còn chưa ra khỏi đan điền, tôi đã nghe thấy Đường Dũng gọi tên. Hóa ra tâm tư của tôi đều hiện rõ trên khuôn mặt. Mà mắt ra một lần nữa, đem tin tức cá âm nhỏ và thuồng luồng tiên không có ở đây nói cho Đường Dũng biết. Đường Dũng không khỏi nhíu mày, cũng không nghĩ tới cá âm nhỏ trong cơ thể của tôi lại lợi hại đến như vậy, có thể chống lại được thuồng luồng tiên. Suy nghĩ một chút, anh ta không biết tình huống cụ thể là gì, không thể làm gì khác hơn là an ủi tôi. Yên tâm đi Dương Dương, thuồng luồng tiên là tiên, còn sắp hóa rồng, làm sao có thể bị một con cá âm nhỏ đánh bại được. Hơn nữa em nhìn đi, con dấu vẫn ở trên tay của em, cái này nói lên rằng nó vẫn còn sống, vẫn còn bên trong cơ thể của em, bây giờ không có động tĩnh, hoặc là có thể bị thương, tìm một khu vực sừng ca lạp đích mà chữa thương rồi. Anh ta nói không sai, con dấu của thuồng luồng tiên quả thật vẫn còn trên cổ tay của tôi. Tôi gật đầu một cái, chỉ mong là như vậy. Để chắc chắn trên người của tôi không còn sót lại chút lệ khí nào, Đường Dũng từ trong túi cầm ra một chai nước suối, sau đó móc thành chùy thủ nhỏ của tôi ra đặt ở trước ngực. Tôi có chút không hiểu, hỏi anh ta để cái chùy thủ ra trước ngực làm gì. Đừng giống nói tới mộ địa, lão đầu hãm hại tôi chắc chắn còn ở mộ địa chờ. Nếu để cho hắn ta nhận ra được tôi còn sống thì sẽ gặp nguy hiểm. Nói xong, Diều Diều còn sợ tôi không hiểu liền giải thích. Lão đầu kia cũng là một long phổ, lão ta chưa từng thấy chị cho nên là chắc chắn dựa vào âm khí tìm chị. Lão đại em phong bế âm khí trên người của chị, như vậy lão ta dù có thấy chị cũng không nghĩ tới chị chính là người mà lão ta muốn tìm. Diều Diều! Không đợi cho Diều Diều nói xong, Đường Dũng lại la mắng nó. Tôi không khỏi khó chịu. Từ lúc gặp thiên thai ở Cư Vân Sơn, Đường Dũng giống như là biến thành một con người khác vậy. Cả người cũng thần thần bí bí, ngay cả tôi cũng đề phòng. Trên người của anh ta nhất định có bí mật. Tôi nghiêm túc gọi Đường Dũng một tiếng hỏi anh ta. Người hại tôi cũng là Long Phổ, bọn anh biết có đúng không vậy? Anh ta tột cùng là ai? Tại sao lại hại tôi? Đường Dũng hung hăng liếc Diều Diều một cái, lần nữa kéo tay tôi cười hì rồi nói: em đừng có khẩn trương, cho dù đối phương cũng là Long Phổ nhưng mà cũng không thể lợi hại hơn anh. Bản lĩnh của Long Phổ không phải là theo như tuổi tác quyết định. Vậy rốt cuộc anh có biết trước lão ta là Long Phổ không vậy? Tôi vội kêu lên. Anh Đường Dũng thấy tôi nóng nảy, nét cười đùa trên gương mặt rốt cuộc cũng thu lại chần chờ rồi nói: thật ra thì anh cũng không xác định được lão ta có phải hay không. Nếu như mà không phải là do lời của lão ta thì anh cũng không nhận ra lão chính là Long Phổ. Lão ta là ai? Tại sao anh ta biết lão ta là Long Phổ? Bởi vì lão ta tốn bao nhiêu công sức như vậy nhưng mà chỉ muốn lấy tóc của em. Em biết đó, tóc của người sống có ký tức của chủ nhân, nhưng mà ngoại trừ khí tức ra thì cũng không có tác dụng gì. Nhiều nhất chỉ dùng để đốt thành tro khắc chế âm vật. Nếu như mà vì mục đích này, lão ta hoàn toàn có thể đi tiệm tóc giả để thu mua những mớ tóc đó, không cần phải tốn công như vậy. Mà tóc người chết cũng càng không xài được, cho nên vì phải lấy được tóc của em mà suy dục cản thi phá giết người. Chỉ có thể là Long Phổ, bởi vì tóc chỉ có ở trong tay của Long Phổ mới có thể phát huy được tác dụng lớn. Nghe xong Đường Dũng giải thích, thoáng chốc tôi đã hiểu ra cả kinh rồi nói: lão ta muốn lấy tóc của tôi là muốn đem làm thành bùa sao? Không chỉ có như vậy, lão ta sẽ trực tiếp đem em chế luyện thành tiểu quỷ, vì em có hồn phách của cá âm nhỏ. Luyện thành tiểu quỷ sau đó có thể trở thành ác quỷ, thậm chí có thể trở thành giả xoa. Giả xoa? Trong lòng của tôi chấn động một cái. Từ này không thường gặp, tôi chỉ nghe Tô Mộc nói qua một lần, nhưng liền đem nó khắc thật sâu vào trong đầu. Bởi vì Tô Mộc trong lòng của tôi đã là nhân vật mạnh nhất, mà trên anh ta còn hai nhân vật rất lợi hại, một là giả xoa, hai là quỷ vương. Quỷ vương là Diêm La Vương, không cần phải nhắc tới. Tiếp theo chỉ còn lại giả xoa. Tô Mộc nói, giả xoa cũng là loại chỉ có 102 tồn tại trên thế gian. Anh ấy sau khi chết 100 năm cũng chưa từng gặp giả xoa một lần. Có thể thấy giả xoa cũng rất thừa thớt. Mà Đường Dũng nói nếu như bây giờ tôi bị chế luyện chỉ bằng cá âm nhỏ thì tôi có thể biến thành giả xoa. Có phải do cá âm nhỏ thay đổi trạng thái? Tôi khiếp sợ, hồi lâu mới bớt đi một chút. Hoàn toàn không biết bây giờ tôi đang ở trong tình cảnh nguy hiểm thế nào. Trời xuống đất khiến tôi được cá âm nhỏ, tự nhiên sẽ bị người ngoại giới để mắt tới. Người người muốn khống chế tôi, chẳng qua là buồn cười. Bây giờ tôi không có cá âm nhỏ, bọn họ hao hết tâm lực đuổi bắt tôi. Nếu phát hiện tôi chỉ là một củi mục thì sẽ suy nghĩ gì? Đường Dũng thấy tôi hồi lâu không lên tiếng, cho là tôi bị hoảng hồn, cười cười một tiếng, lần nữa lại gần rồi nói: yên tâm, anh có ở đây, em tuyệt đối không bị bất kỳ một tổn thương nào cả. Người đầu chọc mặt sẹo kia là ai? Hắn ta là ai? Bị Đường Dũng cắt đứt ý nghĩ, tinh thần của tôi hồi phục, trịnh trọng hỏi Đường Dũng. Cùng lúc nguy hiểm, tôi càng đem vấn đề này làm cho rõ ràng. Mặc dù tôi đã tin tưởng vô điều kiện với Đường Dũng, tín nhiệm anh ta như là anh trai, nhưng không nhịn được chuyện anh ta giấu giếm tôi. Thế tôi đem chuyện lão đầu chọc ra nói lần nữa, sắc mặt của anh ta cứng đờ, giống như làm chuyện xấu bị người ta bắt gặp vậy. Hồi lâu anh ta mới thở dài thỏa hiệp nói: việc xấu trong nhà không thể truyền ra bên ngoài. Nếu như em nhất định muốn biết, vậy để Diệu Diệu nói cho em biết. Bản thân của Diệu Diệu chính là chiếc loa phát thanh, một chút bí mật cũng không giấu giếm được, đã sớm kìm nén đến khó chịu. Thế Đường Dũng nói như vậy là đặt đem tôi qua một bên, mặt mày hớn hở đem chuyện để kể lại cho tôi nghe. Lúc này tôi mới biết nguyên nhân sở dĩ Đường Dũng đi sớm như vậy là bởi vì anh ta có một sư thúc, cũng chính là tên xẻo đó. Hắn là em trai ruột của sư phụ Đường Dũng. Hai người bái sư khi còn rất trẻ, cậu nhau học thuật long phổ, tài nghệ cũng không thể phân cao thấp. Sau đó không biết vì sao tên đầu xẻo kia mất tích. Từ đó Bạt Vô Âm Tín khi xuất hiện trở lại đã là ở Trung Quốc. Hơn nữa hắn ta còn biến thành một A-Zan đen. Tôi phải hỏi Diệu Diệu, A-Zan đen là cái quỷ gì? Tôi chỉ nghe nói qua trước ở Thái có long phổ, chưa từng nghe qua là A-Zan đen gì gì đó. Diệu Diệu nói A-Zan vốn là thầy, là một loại đại sư tài giỏi, bởi vì hay mặc quần áo đen cho nên người ta gọi là A-Zan đen. Cuối cùng thành từ chỉ những long phù tha hóa sa đọa. Long phù ở Thái Lan có địa vị rất cao. Long phù một khi sa đọa làm hại người sẽ được gọi là A-Zan đen. Đây cũng là nguyên nhân Đường Dũng sốt ruột. Anh ta không biết pháp lực của sư thúc mạnh tới đâu, cho nên mới lo lắng đụng phải lão ấy. Nghe Diệu Diệu giải thích xong, trong lòng của tôi không khỏi cảm động. Không nghĩ tới Đường Dũng sẽ lo lắng cho tôi. Vậy mà vừa rồi tôi còn hoài nghi anh ta, ép anh ta nói ra bí mật. Nghe tới đây tôi có chút áy náy, chủ động níu tay áo của Đường Dũng cua cua rồi nói: Đường Dũng, xin lỗi, tôi không cố ý muốn biết chuyện riêng tư của anh. Em cũng biết đây là chuyện riêng tư sao? Anh chưa bao giờ nói cho người khác biết. Bây giờ nếu em đã biết rồi, vậy sau này em nhất định phải cưới anh, làm người nhà của anh đi. Đường Dũng hai mắt liếc tôi lạnh lùng nói. Nhưng khóe miệng của anh ta nở một nụ cười, dĩ nhiên là giả vờ tức giận. Tôi nhất thời buông lòng, cả trái tim cũng ấm áp. Cho dù không thích Tô Mộc khiến tôi phát điên, nhưng khoảng thời gian này có Đường Dũng luôn ở bên cạnh bảo vệ, khích lệ tôi, chống đỡ cho tôi, cho nên mới có thể tiếp tục kiên trì đi tìm Tô Mộc. Nếu không chỉ sợ tôi đã sớm không chịu nổi, bây giờ bị người ta luyện thành tiểu quỷ cũng không chừng. Nghĩ tới đây tôi gật đầu mỉm cười thấp giọng rồi nói: Ở trong lòng tôi luôn xem anh là người nhà. Nói xong tôi giơ chùy thủ lên để ở trước ngực, để cho Đường Dũng hạ xuống. Đường Dũng bất mãn bĩu môi một cái, trong miệng lẩm bẩm: Thừa má, ai mà chẳng biết người nhà trong lời nói của em có ý nghĩa gì. Vừa nói anh ta vừa nở một nắp chai nước suối đổ ra bàn tay, sau đó vẩy nước lên ngực của tôi, trong miệng đọc một chuỗi tiếng Thái. Tôi cảm giác được một dòng nước ấm từ trên chùy thủ chảy ra, nước tràn ngập vào trong cơ thể, bao bọc khắp toàn thân. Hơi lạnh trong cơ thể tôi chớp mắt tiêu tán, ngay cả trong lòng cũng mang một cảm giác rất thoải mái. Không lâu sau tôi phát hiện âm khí trong cơ thể tôi đã hoàn toàn không thấy nữa. Từ lúc lên giường với Tô Mộc, trong cơ thể của tôi vẫn luôn có một cổ âm khí tồn tại. Sau đó các âm nhỏ xuất hiện khiến cho nhiệt độ cơ thể của tôi càng giảm hơn nữa. Nhiệt độ đó không phải là dùng nhiệt kế để đo, là một cổ hơi lạnh tản khắp từ trong ra ngoài. Mặc dù tôi đã quen với nó như vậy, nhưng bây giờ một lần nữa được sự ấm áp bao bọc, giống như là ở bên trong băng thiên địa tuyết được lò sưởi phủ vậy, ấm áp mà không nóng, cảm giác hạnh phúc không nói ra được. Sau khi Đường Dũng đọc xong chuỗi tiếng Thái, trên người của tôi một tia âm khí cũng không còn thấy. Lúc này sẽ đã chạy được một hồi lâu, rốt cuộc cũng ngừng lại trước cổng một nghĩa địa. Thấy nghĩa địa kia tôi bỗng ngẩn người ra, lại là nơi này. Nghĩa địa này tôi đã tới. Hơn nữa nơi này chính là chỗ số mạng đưa đẩy tôi, khiến tôi và Tô Mộc dây dưa ở chung với nhau. Quỷ quán của Vương Văn, nơi mà Tô Mộc cùng với Lâm Yến Nhi hợp táng. Tôi khẩn trương một chút, ngưng đầu nhìn hướng sang bên nghĩa địa. Nếu như tôi nhớ không nhầm thì nhà của quả phụ họ Vương ở ngay bên cạnh. Quả nhiên tôi nhìn thấy nhà của quả phụ họ Vương, chẳng qua căn nhà lúc này đã phát sinh biến hóa. Lông gà trống xếp hàng đỏ tươi dán trên cửa đã bị rút ra một cây không thừa một cái, chỉ còn lại cánh cửa trơ trụi. Bên trong đèn còn sáng, truyền tới một hai tiếng chó sủa, so với nhà dân quê bình thường không có gì khác biệt. Sao vậy Dương Dương? Thấy tôi như vậy, Đường Dũng nhất thời khẩn trương, đi đến trước mặt của tôi lồi hỏi. Đó là nhà của quả phụ họ Vương. Tôi chỉ căn nhà đó. Nghe được quả phụ họ Vương, Đường Dũng liền nghiêm túc, hai mắt liếc thật sâu vào căn nhà đó, nháy mắt với Trịnh Lâm. Trịnh Lâm mặc dù là tiểu quỷ của tôi, nhưng nó là do Đường Dũng chế luyện được. Đối với Đường Dũng muốn gì được đó, lấy được chỉ thị của anh ta xong, thân hình của Trịnh Lâm lóe sáng, bất ngờ biến mất. Chờ một lúc liền thì nó đi từ trong nhà của quả phụ họ Vương, nói với Đường Dũng. Lão đại, bên trong ở một nhà bốn miệng, trên người không có khác thường, quả phụ họ Vương hẳn là đã dọn đi nơi khác. Nghe đường quả phụ họ Vương đã dọn nhà, lúc này tôi mới buông lỏng một chút. Nhưng bởi vì đây vốn là chỗ bãi tha ma của Tô Mộc, tôi vẫn nên cẩn thận một chút hỏi Đường Dũng. Nên làm gì bây giờ? Là phúc hay họa, đi vào trước rồi nói sau. Đường Dũng nói. Nói xong anh ta vung tay một cái đưa gã Cản Thi phái ra. Gã kia hít một hơi thật sâu, kêu lên à hai tiếng. Lúc này thính lực đã bắt đầu khôi phục. Người đàn ông này rõ ràng rất sợ Đường Dũng. Sau khi phục hồi, thính giác liền gật đầu với Đường Dũng, rồi chỉ sâu vào bên trong rừng. Chính là chỗ này đây. Đi vào và mang người đã hẹn ra đây. Đường Dũng ra lệnh. Nói xong Đường Dũng đi tới trước mặt người đàn ông, nghiến răng cảnh cáo. Người tốt nhất là không nên giả thủ đoạn. Nếu như người đó không ra ngoài thì người nên tự kết liễu đi. Gã đàn ông cay đắng liên tiếp gật đầu. Sau đó anh ta bước từng bước chân nhẹ nhàng chạm mặt đất. Tôi định đi theo anh ta thì Đường Dũng ngăn tôi lại rồi nói. Em định làm cái gì vậy? Chúng ta không đi cùng sao? Tôi liền thắc mắc. Đường Dũng không nói gì, chỉ lắc đầu. Ngốc cả. Chúng ta cũng đi cùng thì lão đầu đó sẽ nghi ngờ. Hơn nữa chỉ cần có anh ở đó thì hắn sẽ nhìn ra danh tính của anh. Chúng ta chỉ ở đây để phục kích, chuẩn bị sẵn sàng bắt hắn ta. Nói rồi Đường Dũng chỉ tay tới một hướng khác trong rừng, bảo tôi phải cẩn thận và sau đó cứ theo hướng đó mà đi. Bây giờ đã là hơn 9 giờ tối, trong rừng trời tối đen như mực, càng tiến sâu và càng tối tăm. Tôi không thể không lo lắng run sợ. Ngay cả Diệu Diệu và Trịnh Lâm cũng đều là quỷ, nhưng họ chỉ là những tiểu quỷ. Hơn nữa họ rất thân thuộc với tôi rồi, đương nhiên là tôi càng không phải sợ bọn chúng làm gì cả. Nhưng trong khu rừng này người chết nhiều vô số. Tôi không biết hiện giờ quanh đây có bao nhiêu hồn ma đang ở nắp rình rập. Chỉ cần vừa nghĩ tới điều này, cả cơ thể của tôi liền run lên vì lạnh. Theo sát Đường Dũng, tôi không thể vươn tay ra bắt lấy tay áo của anh ta, chỉ sợ rằng tôi sẽ không theo kịp mà lạc mất. Đi bộ khoảng 5 phút, Đường Dũng mới dừng lại. Đây là nơi tốt nhất của khu rừng này. Ngay cả ánh trăng mờ nhạt chiếu xuống khu rừng cũng bị che khuất, che phủ khu rừng một màu đen u tối. Bốn bề quanh đây đều là rừng rậm tối tăm. Những người khác tuyệt đối không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì tại nơi này. Mà khoảng cách từ đây tới chiếc xác kia cũng không tính là quá xa, vẫn còn quan sát thấy và cũng có thể nghe được tiếng họ nói rất rõ ràng. Đường Dũng nhìn quanh rồi bảo tôi ngồi xuống một mô đất nhỏ. Lúc sau anh ta cũng ngồi xuống và lặng lẽ quan sát mọi thứ. Cả khu rừng này yên lặng đến đáng sợ, chỉ còn nghe thấy tiếng và chiếc lá thỉnh thoảng xào xạc yên lặng rơi xuống. Ngay cả tiếng thở của Đường Dũng tôi cũng nghe được. Tôi sợ hãi nắm chặt tay lại. Thế nào em sợ à? Đường Dũng nắm lấy tay của tôi thì thầm trong bóng tối. Mặc dù tôi không muốn thừa nhận nhưng mà thực sự là đang rất sợ. Tôi không nói gì, chỉ im lặng gật đầu. Tới bây giờ tôi mới để ý rằng Diệu Diệu và Trịnh Lâm luôn đứng bên cạnh tôi. Diệu Diệu và Trịnh Lâm luôn đứng sau tôi đã biến mất từ bao giờ. Tôi kéo tay áo của Đường Dũng báo cho anh ta rằng tôi không thấy bọn họ đâu nữa. Liệu có phải là lão Long Phủ kia đã xuất hiện và bắt chúng đi rồi không? Đường Dũng lắc đầu, rút ra từ trong túi cố quan tài màu đỏ. Chúng đang ở đây. Nghe vậy tôi liền thả lỏng cơ thể. Nếu như bên kia là một người lợi hại, vậy khả năng cảm nhận của họ rất tốt. Nếu có những tiểu quỷ ở đây, có thể chúng tôi sẽ bị lộ mất. Tôi không thể nhìn sang Đường Dũng. Sau khi đã xác định bọn chúng an toàn thì mới im lặng ngồi xuống, lặng lẽ nhìn từng cử chỉ hành động của người đàn ông ở trước mặt. Dũng khí của anh thật lớn, đứng giữa một bãi đất mồ mả chi chít thiên này mà anh ta vẫn rất bình tĩnh, như thể chắc chắn lão ma đầu kia sẽ xuất hiện tìm anh. Tất cả mọi người đều nín thở, chỉ chờ lão đầu kia xuất hiện. Thời gian từng phút qua đi, không biết đã bao lâu rồi, ở phía bên người đàn ông kia vẫn không có động tĩnh gì cả. Đằng sau tôi bỗng nhiên truyền đến một tiếng vang nhỏ, rồi đột nhiên một bàn tay già nua xuất hiện đập vào vai tôi hai cái. Tôi sợ giật thót cả mình, trong nhắm mắt quay đầu lại. Vừa định hét lên thì Đường Dũng té mắt nhanh nhạy, nhanh tay bịt miệng tôi lại. Hai tử, ta đã nhìn thấy ngươi nửa ngày, ta luôn cảm thấy rằng con quen mắt lắm. Ta không nhớ là đã gặp con ở nơi nào. Con nói đi, tên con là gì thế? Tôi không biết lão thái này đang ở đằng sau tôi từ lúc nào. Bà ta nhìn tôi với ánh mắt dò xét. Bà ta là quỷ. Trong nháy mắt tôi cảm thấy sợ hãi. Cho dù hiện tại âm khí của tôi đã bị che đậy, không thể cảm nhận được bất cứ thứ gì có âm khí chuyển động, nhưng mà tôi chỉ nhìn một chút liền xác định được là quỷ. Không chỉ bởi vì nhìn sắc mặt của bà ta quá xấu, mà còn bởi vì đêm hôm khuya khoắt, không thể nào là có một ông thái bình thường xuất hiện trong nghĩa trang thế này. Sau khi biết bà ta là một con ma, Tôi liền chạy lại chỗ của Đường Dũng và núp sau lưng của anh, nhìn bà ta bằng ánh mắt kinh sợ. Bà ta hiện giờ không có gì lạ với việc tôi sợ bà ta. Ngay sau khi nhìn thấy Đường Dũng vẫn lạnh lùng bình tĩnh mà nhìn bà ta, lão thái kỳ quái rồi nói: "Chàng trai trẻ, tại sao cậu lại không sợ ta?" "Tại sao tôi phải sợ ngươi?" Đường Dũng hỏi ngược lại. Sau đó Đường Dũng nghiêng qua nhìn về phía nam tử kia rồi rời đi một chút. Anh ta nhanh tay làm một vài thế thủ quỷ dị. Cùng lúc đó miệng của Đường Dũng lẩm nhẩm một loạt tiếng Thái. Trong nháy mắt anh ta vẽ một vòng tròn lớn trên mặt đất, đem cả chúng tôi và lão thái thái đều vây ở bên trong vòng. Thật giống như là vòng tròn của Tôn Ngộ Không đã vẽ trong phim Tây Du Ký vậy. "Này, cậu là một đạo sĩ sao? Tôi không biết những cái thuật pháp này, không ngờ cậu còn trẻ mà đã có một năng lực lớn như vậy." Bà ta nhìn tới vòng tròn trên đất rồi lại nhìn sang Đường Dũng bằng một ánh mắt tràn đầy vẻ ngưỡng mộ. "Đạo sĩ, tôi là Long Phổ, Long Phổ Thái Lan." Đường Dũng giải thích, thấy lão bà không có thái độ công kích, anh ta liền ngồi xuống dáng vẻ như đang tán dóc. Đường Dũng giải thích nói, có lẽ thấy lão thái kia không có ý công kích, cho nên Đường Dũng dứt khoát ngồi xếp bằng xuống, làm bộ dáng tán gẫu. Tôi không khỏi khẩn trương nhìn một chút hướng người đàn ông rời đi. Sợ Đường Dũng đang thư giãn như vậy thì bị lão Long Phủ phát hiện. Anh ở Đường Dũng trực tiếp kéo tay của tôi ngồi xuống rồi nói, yên tâm đi, đây là một cái không gian bịt kín, coi như là lão Long Phủ kia tới cũng sẽ không phát giác được chúng ta. Chúng ta chỉ cần chờ ở đây là được rồi. Nói xong anh ta nhìn về phía đối diện của quỷ phu nhân rồi hỏi, ngài năm nay bao nhiêu tuổi? 16, sau hơn một tháng nữa chính là 17 tuổi, là ngày giỗ của ta. Quỷ phu nhân liền đáp. Tôi bị bầu không khí thoải mái của Đường Dũng tạo ra mà lây nhiễm, đối với quỷ phu nhân cũng không có sợ. Tôi không khỏi giật mình hỏi bà ta, ngài cũng là âm linh, ngài đã chết? Điều tôi muốn nói là bà ấy đã chết 16 năm, nhưng mà lời nói đến miệng thì dừng lại. Tôi nhận thức được chết là một chữ quá khó nghe, có khả năng sẽ kích thích đến bà ấy. Tôi lập tức đem lời còn lại nuốt trở về. Quỷ phu nhân kia lại không để ý chút nào rồi cười nói, cũng không phải, ta chết đã 16 năm, mà ta chỉ nhớ ngày đó thời điểm mà ta chết, cháu trai lớn của ta lên 6 tuổi, hiện tại đã là 16 năm trôi qua, cháu ta cũng đã 22 tuổi rồi. Vậy thì vì cái gì mà sau khi chết, ngài còn không đi đầu thai, mà một mực lưu lại ở nơi này? Đường Dũng lại nói, hắn nói một cách tùy tiện, không có lấy một điểm kiêng kỵ. Cũng may là quỷ phu nhân có tính cách tốt, dáng dấp lẫn một mặt trông rất hiền lành. Sau khi bà ta nghe câu hỏi này, liền có chút buồn bực rồi nói, ngươi cho rằng ta không muốn đầu thai ư? Cho dù tương lai để biến thành heo hay là thành trâu, cũng tốt hơn là bị vây ở trong rừng cây này. Ngươi không biết đâu, không chỉ có mình ta, toàn bộ khu rừng này có trên 100 con quỷ đều bị vây ở trong này. Ban ngày cũng không chui xuống mặt đất, chỉ cần là trời nắng, ánh sáng mặt trời xuyên qua những lá cây trong rừng, chúng ta liền gặp trắc trở. Tất cả quỷ đều bị ánh nắng đốt cháy. Lúc ta mới tới đây có trên 100 con quỷ, bây giờ bị nướng chỉ còn lại hơn 50 con mà thôi. Nói xong bà ta lại nhìn Đường Dũng hai mắt, vừa cười vừa tiến lại bên người của Đường Dũng ngồi xuống rồi nói, chàng trai trẻ, ngươi không phải là muốn tìm cái gì đó của Long Phủ sao? Lão thái thái ta tôi cũng chưa nghe được cái gì của Long Phổ, bất quá nhìn ngươi vừa rồi vẽ vòng tròn kia đã nói lên thực lực của ngươi. Nếu không ngươi giúp ta một tay, đem ta đi siêu độ, ta dùng đời sau làm trâu làm ngựa để cảm ơn ngươi. Cái này có vẻ mới, từ trước đến nay đều là quỷ muốn ở lại nhân thế, thuật sĩ đại sư tận tình khuyên can hay là thậm chí cưỡng ép siêu độ, nhưng là lần này quỷ lại chủ động tìm tới cửa hầu siêu độ, còn là lần đầu tiên gặp phải. Tôi không khỏi nhìn về phía của Đường Dũng, hy vọng hắn đáp ứng bà ấy. Anh ngờ Đường Dũng trực tiếp lắc đầu rồi nói, thật là có lỗi với lão thái, các người bị vây ở trong này khẳng định là có nguyên nhân gì đó. Ta mặc dù là đạo sĩ, ta cũng không nhận đạo gia quản thúc của người Trung Quốc các ngươi, nhưng mà làm gì cũng phải có luật lệ. Bình thường ngoại trừ đối thủ là một mất một còn, cho nên phải phá trận, nhưng mà khi chúng ta coi như là có gặp phải 7 trận thể tướng số khác, cũng sẽ không tùy tiện phá giải trận. Dù sao thì ngươi cũng ở đây hơn 16 năm mà còn chưa bị tiêu tán, như vậy nhất định là có phương pháp khiến cho mình có thể tồn tại và sống tiếp. Có chuyện này ư? Quỷ nhân kia nghe xong rõ ràng có một chút thất lạc. Bà ta vẫn còn muốn khuyên Đường Dũng hai câu, nhưng nhìn thấy Đường Dũng không có dáng vẻ muốn thương lượng, cho nên đành phải thở dài rồi nói, được thôi, Các người đại sư có đại sư quy củ, lão bà tử ta cũng không làm khó người nữa. Nói xong, ánh mắt của lão bà lại một lần nữa trở lại trên người của tôi. Lực chú ý lần nữa tập trung, cau mày rồi nói: "Nhà đầu, chúng ta có phải là đã từng gặp nhau ở đâu rồi không? Ta có cảm giác nhìn ngươi rất là quen mắt. Ngươi cũng là người thôn chúng ta sao?" Tôi cười rồi lắc đầu nói: "Hẳn bà ta nhớ lầm. Tôi là người ở Giang Minh, từ nhỏ đã sống ở Giang Minh. Tôi năm nay mới 20 tuổi, cũng chính là thời điểm lão bà mất tôi mới có 4 tuổi mà thôi. Mà thời điểm khi tôi 4 tuổi, tôi khẳng định là chưa từng tới nơi này." Tôi nói mặc dù uyển chuyển, nhưng ngữ khí 10 phần khẳng định, bà lão tuyệt đối là nhận nhầm người. Anh ngờ bà lão nghe tôi nói đến từ Giang Minh thì dáng vẻ như hiểu ra, trực tiếp vỗ đùi chỉ vào người của tôi rồi nói: "Ngươi là Dương Dương đi." Câu đầu còn có chút do dự, câu thứ hai liền như 10 phần khẳng định. Tôi cùng với Đường Dũng cùng nhau sững sờ, kinh ngạc nhìn bà ta rồi nói: "Ngài làm sao biết được tên của tôi?" "Này, ta là nãi nãi của A, người quên rồi sao? Mấy tháng trước người có đi theo cháu trai của ta đến xem qua ta. Người là bạn gái của cháu trai ta mà, tương lai là cháu dâu của ta. Ta lúc ấy đứng ngay bên cạnh ngươi nhìn xem ngươi đấy, đối với ngươi hết sức hài lòng." Nói xong bà ấy cả người đều thân thiện kéo tay của tôi, có giống thực sự coi tôi như là cháu dâu đối đãi giống nhau. Tôi trong nháy mắt liền chấn kinh, có hay không sự trùng hợp như vậy? "Ngài, ngài là bà nội của Vương Văn." Thành âm của tôi run rẩy kịch liệt, không dám tin nổi. "Chích gì ta nói nhìn ngươi như thế nào mà lại quen mắt? Thì ra là người yêu của cháu trai ta, ta nên sớm nhớ ra mới phải." Bà lão cười rồi nói, nói xong giống như là đột nhiên nhớ tới cái gì đó, dừng lại một chút chần chừ nhìn tôi. "Cháu gái, nhà ta Vương Văn có phải xảy ra chuyện gì rồi không? Ngươi đang êm đẹp, tự nhiên nửa đêm chạy đến mộ địa để làm gì vậy?" Tôi lập tức choáng váng phủ nhận. Quỷ phu nhân này là bà của Vương Văn, mà Vương Văn hiện tại đã mất tích hơn mấy tháng. Tôi cũng không biết Tô Mộc đã giấu đi đâu rồi. Tôi lập tức có chút áy náy, không biết nên giải thích thế nào. "Tôn tử của ngươi không có chuyện gì vẫn rất tốt, chỉ là Dương Dương gặp một chút phiền phức, mời tôi đến để giải quyết một chút." Đường Dũng nhìn ra tôi xấu hổ, cũng đoán ra trong miệng của quỷ phu nhân nói Vương Văn là một người có thân phận gì, nên thay tôi giải vây nói: "Lão thái kia nghe nói tôi gặp phiền phức, lập tức kéo tay của tôi rồi nói: Cháu gái, ngươi sao vậy? Có chuyện gì cùng nói với nải nải đi, nải nải vì ngươi lấy lại công đạo." Tôi lập tức càng cảm thấy áy náy, không nghĩ tới chỉ vẹn vẹn gặp mặt 2 lần mà bà của Vương Văn lại đối xử với tôi tốt như vậy. Mà cháu trai của bà ấy, nghĩ đến chuyện này tôi không khỏi nghĩ vì bà ấy làm chút gì đó mà hỏi Đường Dũng: "Ngươi mới vừa nói mảnh mộ điện này bị người ta bày trận, là trận gì vậy, có dễ phá không vậy?" Xin quý khán thính giả đã chú ý lắng nghe, xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập 20 của bộ truyện này.